Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, người thông minh quyết đấu. Rất nhanh tới tiểu đổ trang, lần này hắn đổi một thân trang phục, cao bồi trang, tận lực cùng những cái kia thị đánh cược đám con bạc giống một số. Xem như blog đặc biệt thành xuất sắc nhất tư nhân thám tử. Phong tham dự qua lời blog đặc biệt thành huyền án điều tra. Cuối cùng điều tra được An Ma bản thân cùng chị An Sảnh một bộ phận giao dịch. Nguyên bản hắn cho là mình hội có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cuối cùng An Ma lựa chọn dùng đại lượng tài phú thu mua vị này tài giỏi tuổi trẻ thám tử. Chuyên môn vì hắn tư nhân phục vụ. Hắn đương nhiên vui vẻ tiếp nhận cuộc mua bán này. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như cự tuyệt, chỉ có một con đường chết. Hắn có một cái rất điên cuồng kế hoạch. Tất cả mọi người không biết được kế hoạch. Ở tại An Ma bên người, kế hoạch này hội càng thêm dung dịch áp dụng. Đây cũng là hắn đáp ứng An Ma cái nguyên nhân thứ hai. Lấy được An Ma tín nhiệm là kế hoạch áp dụng tất yếu bộ phận. Cho nên hắn đến ra sức điểm, tiến vào sòng bạc. Thấy được trước đài nữ chiêu đãi viên đang cùng một vị tuổi trẻ dân cờ bạc nói chuyện phiếm. Vị này dân cờ bạc nhìn qua có chút đặc thù. Hắn đắc đả vẫn không giống như là dân cờ bạc. Điều này khiến cho Phong chú ý. Nhưng Phong nhất định phải làm đến không làm cho đối phương phát giác. Hắn lựa chọn một bàn bắt đầu tham dự đánh bạc. Thật là một cái thân sĩ. Tay lo sweep dương lên chén rượu. Ta không thể không thừa nhận. Ta có chút thích ngươi. Đường Ninh đem chén rượu uống cạn. Ném thêm một viên tiếp theo Kim Khải vung về sau nhanh chóng nhanh rời đi. Taylor Swift rất lợi hại ưa thích vị này mang theo hài hước cảm giác người trẻ tuổi. Hắn thậm chí nói cho đối phương biết. Gia đình của mình tình huống cùng vị trí. Nói rõ hắn cũng không phải là một tên kỹ sao nữ. Tới nơi này làm việc chỉ là bởi vì muốn đuổi nhàm chán thời gian. Hắn sẽ chỉ cùng mình thích khách nhân lên giường. Nhưng mỗi lần cái này vị trẻ tuổi đều giống như đối với nữ nhân không có chút nào hứng thú một dạng. Cũng không trả lời ám hiệu của nàng. Cái này khiến Taylor Swift có chút buồn bực. Nhìn một cái, hắn tìm ngươi nói chuyện trời đất số lần càng ngày càng nhiều. Điều này đại biểu cũng không phải là không có cơ hội. Taylor Swift an ủi chính mình. Có người đi tới trước quầy, lộ ra nụ cười mê người. Bỏ đi nón cao bồi, mang trên mặt hai cái lúm đồng tiền. Tiểu thư, người tựa hồ yêu đương. Phong vừa rồi chú ý tới Taylor Swift nhìn chằm chằm rời đi nam tử trẻ tuổi. Xuất thần bộ dáng, đó là yêu đương ánh mắt. Không lừa được hắn sắc bén ưng một dạng con mắt. Taylor Swift nhìn lấy phong độ nhẹ nhàng lộ ra làm cho người mê say nụ cười xuất khí cao bồi. Trong lòng cảm thán, chẳng lẽ ta muốn đi số đào hoa à? Hắn đáp lại nụ cười, tiên sinh, vận may thế nào? Hắn đưa lên một chén rượu. Hắn không ngại mời vị này cao bồi soái ca uống một chén. Tựa hồ không tốt lắm. Phong giang tay ra. Tốt, a, xem ra ngươi cùng vận khí của ta cũng không quá tốt. Taylor có chút tự giễu ý tứ. Hắn phải nghĩ biện pháp chinh phục vị trẻ tuổi kia. Hắn nhớ kỹ cho mình tín điều, chân ái trước mặt đến dũng cảm điểm. Coi như thất bại dù sao cũng so nhìn lấy nó từ trước mắt biến mất mạnh hơn. Ta có thể không cho. Là như vậy, Phong phủ định Taylor phán đoán. Taylor Swift nguyện ý cùng vị này hay nói cao bồi nhiều phiếm vài câu, tuyệt đối đừng nói với ta. Ngươi thích ta, giữ lại lừa gạt những cái kia mới biết yêu chúng tiểu cô nương đi. Đừng hiểu lầm, ý tứ của ta đó là ngươi có rất lớn thời cơ. Phong vỗ tay phát ra tiếng, ta dám nói, làm một cái nam nhân, ta so ngươi hiểu rõ hơn nam nhân, ta có thể mời ngươi lại uống một chén. Taylor Swift rất lợi, hại muốn nghe một chút nam nhân này đề nghị. Phong rất dễ dàng làm cho đối phương lâm vào cái bẫy, tốt a. Nữ sĩ, ngươi đến nói cho ta biết trước một số liên quan tới hắn sự tình. Ngươi biết hết thảy, ta sẽ thay ngươi làm một cái hệ thống phân tích. Lớn nhất tốt một việc cũng đừng rơi xuống. Ngươi biết, bất luận cái gì thói quen nhỏ đối với phân tích một người đều sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng. Yếu, Taylor đưa nàng biết đến chỗ có quan hệ với Đường Ninh sự tình đều nói cho đối phương biết. Thậm chí ngay cả trên giường cự tuyệt chuyện của nàng đều không có tỉnh lược. Hắn quá muốn chinh phục cái này ưa thích nam nhân. Phong trầm mặc, Taylor có chút không kịp chờ đợi. Cao Bồi, có gì tốt đề nghị? Thật là một cái kỳ quái nam nhân. Phong làm một phen đánh giá, đứng dậy, nhưng đề nghị của ta sẽ không có vấn đề quá lớn. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc, người trẻ tuổi kia tên, trận kia đánh bạc hoàn toàn chính xác cùng người trẻ tuổi này có quan hệ rất lớn. Phong kết luận, ba lách sau lưng chủ mưu cũng là cái này vị trẻ tuổi. Hết thảy đều biến không bình thường sáng tỏ. Hắn có thể đi trở về hướng Luke đưa ra điều tra đến hết thảy tin tức. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc, Luke được biết người tuổi trẻ tên Phong tiên sinh, người làm vô cùng bổng, thật không hổ là block đặc biệt thành lớn nhất người tuổi trẻ có tài. Phong đứng dậy đưa ra thỉnh cầu, tốt a. Ta muốn yêu cầu của ta An Ma tiên sinh có thể thỏa mãn đi. Đương nhiên có thể, ngài sẽ nhận được ngươi muốn. Luke đối với vị này nhận An Ma bản thân thưởng thức người trẻ. Tuổi đưa cho cực lớn tôn trọng, lẳng lặng các loại tin tức tốt của ta đi. Block đặc biệt thành, xa hoa nhất phòng yến hội, trên bàn để đó vô số mỹ vị món ngon. An Ma trên cổ vây quanh sạch sẽ khăn ăn. Cầm dao nĩa hưởng dụng mỹ vị thực vật, trở thành An Ma gia tộc cùng tòa án liên lạc viên. Thú vị yêu cầu, An Ma dùng khăn ăn lau miệng, loay hoay một lần nữa cầm lên dao nĩa. Trong mắt tràn đầy cảnh giác, Luke, một cái tâm tư kín đáo người trẻ tuổi muốn trở thành liên lạc viên. Ngươi thấy thế nào? Ta muốn yêu cầu của hắn hợp tình hợp lý. Hắn đáng giá trọng dụng. Luke cung kính đáp lại, Luke, ta cũng không cảm thấy như vậy, ở trong đó ta ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. An Ma nắm chặt dao nĩa, nhiều năm như vậy hắn, vẫn là không có cải biến, nguyên bản ta lấy là thời gian hội ma diệt dã tâm của hắn. Luke khom người, tiên sinh, ngài là nói, nhượng hắn đi thôi, ta tin tưởng ta có năng lực chinh phục hắn. An Ma lộ ra nụ cười tự tin, đem hắn và tòa án lui. Tới tin tức cho nàng, nhượng hắn tâm phục khẩu phục. An Ma cần phải có năng lực người trẻ tuổi đến vì hắn xử lý phức tạp sự vật, theo tuổi tác tăng trưởng. Hắn đã cảm giác được lực bất tòng tâm. Phong chính là một cái trong số đó. Hắn đến làm cho An Ma gia tộc tiếp tục kéo dài tiếp. Hắn nhất định phải cho người sau lưng một cái hoàn mỹ bàn giao. Nhưng trước lúc này hắn cần kỹ lưỡng hơn điều tra liên quan tới vị kia gọi là Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc người trẻ tuổi thân thế, còn có cuộc cải của hắn. An Na thanh âm ôn hòa, cùng người thông minh làm giao dịch lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu. Người ngu xuẩn thưởng hắn mấy cái cục xương, trở thành một đầu nghe lời chó. Đây là bức thư của hắn. Luke là nghe lời chó, Phong thì là người thông minh. Hắn nguyện ý dùng giao dịch phương thức cùng Phong liên hệ. Coi như hắn có không thể cho ai biết mục đích, cũng đáng được dùng một lát. Luke đem nguyên thoại chuyển đạt cho Phong. Phong đáp ứng, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được hắn muốn. Đường Ninh lại một lần nữa nhìn thấy tay lo là một ngày sau đó. Hắn đi vào sòng bạc, vẫn như cũ điểm một chén Margaret, thân yêu tay lo. Không ngại nói cho ta biết có hay không người xa lạ muốn hỏi thăm ngươi qua ta đi. Hắn đã từ ba lách nơi đó nghe nói liên quan tới một tên gọi là Phong ký giả qua phỏng vấn qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này gọi là Phong ký giả cũng là An Ma người, nghe ngóng tin tức của mình, địa phương khác hắn cũng đã nhận được một số tin tức. An Ma đã muốn tay phản kích. Bước đầu tiên cũng là dò nghe ba lách người sau lưng. Điều tra mình, tin tưởng cái này thường xuyên cùng chính mình tiếp xúc nữ nhân khẳng định cũng bị tìm hiểu qua. Hắn được đến xác nhận một chút. Tốt, muốn có được đáp án của ta. Người nhất định phải đáp ứng ta qua cùng ta uống một chén. Sau đó cùng ta cộng độ lương tiêu. Taylor Swift dựa theo vị kia cao bồi nói tới nói ra điều kiện. Phong biết người trẻ tuổi đến có chuẩn bị. Nếu không một người không cần thiết chuyên môn tìm tới một cái không có gì cả. Có đặc thù kinh lịch khất cái. Tốn hao món tiền khổng lồ đến nhấc lên trận này sóng lớn đến. Chỉ vì cầm tới sòng bạc cùng ký viện loại này khó mà đến được nơi thanh nhã tư sản. Hắn tin tưởng cái thế giới này không tồn tại là một cái khất cái ra mặt thiên sứ. Cùng Taylor Swift trong lúc nói chuyện với nhau nhìn ra được. Cái này vị trẻ tuổi cũng không thích nữ nhân này, nhưng lại không sợ người khác làm phiền tìm đến vị nữ sĩ này nói chuyện phiếm. Hắn đang cố ý làm như thế. Tận lực lưu lại càng nhiều tin tức hơn để cho người ta điều tra. Đặc biệt mục tiêu công kích cùng càng che càng lộ cách làm. Mục đích rất rõ ràng, cũng là gây nên An Ma chú ý. Về phần vì sao không tự mình xuất thủ, mà chính là lựa chọn một vị khôi lỗi đến thay hắn hoàn thành đây hết thảy. Có thể nhìn ra đây là một cái thông minh người trẻ tuổi. Đối phương hiểu biết An Ma làm người. Cẩn thận, đối những cái kia bày dưới ánh mặt trời sự vật không có hứng thú. Thần bí càng có thể gây nên người lòng hiếu kỳ, cho nên hắn tin tưởng, coi như qua điều tra, cuối cùng cũng sẽ không thu hoạch được gì, hoặc là nói thu hoạch được đều là giả tin tức, cho nên Phong không ngại trực diện vị này thông minh người trẻ tuổi. Tin tưởng lấy cái này vị trẻ tuổi bày ra thông minh tài cán. Biết sự tình không có đơn giản như vậy, thời gian sẽ không cự tuyệt trận này định ngày hẹn. Đường Ninh biểu lộ ngưng trệ một chút. Thật là một cái thông minh đối thủ. Sự tình trở nên càng thêm đơn giản. Tốt a, ta đã biết kết quả. Cho nên ta sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi. Có lẽ hắn cùng ngươi có đồng dạng mục tiêu đâu. Thêm một cái đồng bạn không phải chuyện gì xấu. Đây cũng là Phong dạy cho Taylor Swift. Đường Ninh cảm giác được có chút khó giải quyết. Vị này An Ma nhân viên điều tra so hắn tưởng tượng còn muốn thông minh. Dạng này một vị đối thủ tồn tại, không được đối phương lại là một chàng tai nạn. Gặp một lần không phải chuyện xấu. Ngươi thành công. Đường Ninh cải biến chủ ý. Taylor Swift không thể tin vào tai của mình. Nguyên bản hắn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ nói ra những cái này cao bồi dạy cho hắn không dài. Thích được, thật sự là thật không thể tin. Phong ngồi ngay tại chỗ một quán rượu nhỏ bên trong. Điểm hai chén rượu, màn đêm buông xuống. Block đặc biệt thành tửu quỷ nhóm tràn vào quán rượu. Đàm luận ban ngày nhìn thấy những cái kia ly kỳ cổ quái chuyện thú vị. Ồn ào hoặc cảnh có thể che giấu tai mắt người. Đây là hắn lựa chọn nơi này gặp mặt nguyên nhân. Rất nhanh có một vị trẻ tuổi vào cửa. Đưa tới Phong chú ý, người trẻ tuổi cũng nhìn thấy Phong, bọn họ tựa như là bạn cũ một dạng lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Ninh bỏ ra tấm thân xử nữ, thu được trận này cơ hội gặp mặt, hắn đi tới trên quầy ba điểm một chén rượu, hài lòng thưởng thức, mà vị kia đối thủ cũng không có tận lực tiếp cận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.